Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, 761. Chương 761, Am Ni Cô Thiếu Nữ, Minh Ca đánh gãy nàng, ta nơi nào nói dối. Bích Châu, ngươi ở sau núi thời điểm liền nơi trốn xem ta không vừa mắt. Ngươi biết chữ vẫn là ta cho ngươi vỡ lòng, ngươi không nhớ ân. Lại nơi trốn nói ta nói bậy, người tại như vậy nhiều người trước mặt nói ta bị bức lương vì sướng. Ta không có chất vấn ngươi vì cái gì nói loại này lời nói. Ngươi ngược lại nói ta nói dối. Bích Châu, ngươi hư ta thanh danh hủy ta danh dự với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi bất quá là ghen ghét ta xuất thân so ngươi hảo. Nhưng ta lưu lạc đến đây, sao ngươi lại có thể hảo được đến chạy đi đâu? Nói đến thương tâm chỗ, Minh Ca nước mắt lưng tròng thật đáng thương, mắt nhìn ngay cả nàng nhất kính nể Du Tử Tân đều ở vì. Minh Ca nói lời hay, Bích Châu tức giận rất nhiều, càng thêm không thuận theo không cào. Liên Thanh kêu, ngươi trang cái gì đáng thương? Ai không biết ngươi chính là bởi vì không bị kiềm chế mới có thể bị người trong nhà đuổi ra tới. Bằng không làm gì hảo hảo đại tiểu thư không làm. Phi tại như vậy cái địa phương đương cái ni cô. Minh Ca vẻ mặt trắng bệch. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn phía Du Tử Tân. Quan gia, nô ở trong nhà nhân chịu kẻ gian sở ô. Gia phụ tính tình bướng bỉnh dung không dưới tỷ vết cùng nô đoạn tuyệt quan hệ tặng nô tới nơi này. Lễ Phật, quan gia, người phá án nhiều như vậy. Cầu ngài vì ta giải thích nghi hoặc, ta vốn là cái người bị hại, nhưng vì cái gì sẽ lưu lạc đến đây? Phật môn bổn thanh tĩnh nơi, chính là này từng cái đều khinh thường ta, từng cái trào phúng khinh nhục ta. Quan gia, ta người như vậy, chẳng lẽ thật nên bị các nàng như vậy khinh nhục sao? Du Tử Tân ánh mắt lần đầu tiên chính thức dừng ở Minh Ca trên mặt. Người nào khinh nhục ngươi? Minh Ca thấp thấp nói, 2 năm trước Mai Vô Ngân chi án, 2 năm trước hái hoa tặc Mai Vô Ngân ở trong thành đi rất nhiều hương khuê nữ nhi phòng. Người này trời sinh tính lang thang, yêu nhất trộm nữ nhân những cái đó bụng đầu hương phấn. Sau đó ở trên tường họa một chi đại đại hoa mai. Trừ cái này ra lại vô cái khác manh mối, cho nên bị người kêu làm Mai Vô Ngân. Ký chủ bị Mai Vô Ngân gian ô, là Mai Vô Ngân án kiện duy nhất một cái thân thể thụ hại người. Bởi vì không có kịp thời báo án, ký chủ sự cũng không có bị quan phủ ký lục trong hồ sơ. Trên tường cái kia mạt không đi hoa mai bị ký chủ mẫu thân treo rất lớn một chương bích họa. Sau lại ký chủ sự truyền ồn ào huyên náo. Quan phủ người chuyên môn đi nghiên cứu một chút trên tường kia chi hoa mai. Nhưng việc này cũng chính là như vậy không giải quyết được gì mà thôi. Bích Châu phát giác Du Tử Tân nhìn về phía Minh Ca ánh mắt thương hại mà lại đồng tình. Nàng trong lòng hỏa đại, trong miệng nói, người nếu là không có gì không bị kiềm chế địa phương. Người nọ vì cái gì không chọn nhà khác tiểu thư. Thế nào cũng phải đi tìm tới ngươi. Khẳng định là ngươi là lơi ong bướm mới có thể như vậy. Ký chủ xảy ra chuyện thời điểm trong phủ người, bao gồm ký chủ phụ thân cũng là cái dạng này lời nói. Minh Ca nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt buồn bã trừng mắt Bích Châu. Nàng ngay sau đó quay đầu nhìn phía Du Tử Tân. Quan gia, các ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Du Tử Tân đối thượng Minh Ca kia buồn bã ánh mắt, lập tức lắc đầu, không phải, cùng ngươi không quan hệ, là kia hoa mai tặc sự, ngươi yên tâm, hoa mai tặc làm nhiều việc ác, gần nhất hắn lại bắt đầu khắp nơi chạm đến, chúng ta sớm hay muộn sẽ bắt được hắn cho ngươi một công đạo, đa tả. Minh Ca cao cao giơ lên đầu tựa hồ tại đây một khắc lơi lỏng. Nàng cúi đầu, lại lần nữa trịnh trọng nói, đa tạ. Bích Châu hung tợn trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Nàng thực thức thời, Tuy rằng đáy lòng đối Minh ca loại này dối trá lại ái trang nhu nhược mặt căm ghét không được. Lại biết chính mình nói thêm gì nữa. Khẳng định sẽ bị Du Tử Tân chờ một đám người ghét bỏ vô tình. Cho nên giật giật môi sau không cam lòng câm miệng. Vì thế cấp Minh ca phân phối tiền bạc thời điểm. Du Tử Tân nhiều cho Minh ca một ít, Minh ca bị này đó tiền. Cũng không có lại lưu tại Tam Từ Am. Mà là cùng quan sai nhóm cùng nhau xuống núi chiều trong thành đi đến, cùng nàng cùng nhau những cái. Đó nữ ni nhóm có trở về nhà, có tiếp tục lưu tại Tam Từ Am. Tam Từ Am một lần nữa chọn lựa ra một cái tương đối chính trực quản sự nữ ni đương am chủ, người nọ. Minh ca có điểm ấn tượng, nhân phẩm nhưng thật ra không tồi. Hy vọng Tam Từ Am về sau có thể không hề lây dính những cái đó nước bẩn, vào thành. Du Tử Tân hỏi Minh ca hay không muốn trở về nhà. Minh ca lắc lắc đầu. Nàng nói chính mình muốn nhìn xem trong thành có cái gì nàng có thể làm sự. Hoặc là sở trường này đó tiền bạc khai cái tiểu điếm cũng thành. Điểm này Tiền Trinh có thể làm cái gì? Bất quá Du Tử Tân vẫn là an ủi nàng. Người yên tâm, chờ kia Hoa Mai đạo tặc bị bắt lấy, nhà ngươi người là có thể tiếp thu ngươi. Minh ca lắc lắc đầu, lại không có nói chuyện, một bên Bích Châu đánh gãy bọn họ nói. Du đại ca, ta còn dùng bồi ngươi đi nha môn sao? Không cần, Du Tử Tân dừng một chút do dự mà lại đối Minh ca nói. Nếu không ngươi cùng Bích Châu cùng nhau trước tiên ở nhà ta ở vài ngày. Chờ ngươi có tin tức lại rời đi không muộn. Không danh không phận trụ nhà ngươi chung. Với lễ không hợp, đa tạ quan gia hảo ý. Nô đêm nay sẽ đi khách điếm ở một đêm. Không cần lo lắng. Lời này nhưng còn không phải là ở bắn lén Bích Châu. Bích Châu khí mặt đều tái rồi. Cố tình nàng nói không nên lời cái gì. Chỉ có thể ở một bên tức giận trừng mắt nhìn Minh ca vài lần. Lúc này đây Minh ca không có trụ tiến Du gia, mà là ở Du Tử Tân luôn mãi kiên trì hạ trụ vào ly Du gia không xa một cái khách điếm. Xa hương gần xú, Bích Châu hiện giờ sớm trụ tiến Du gia. Nếu là không có Minh ca cái này đối lập còn hào. Có Minh ca như vậy cái tự lập tự cường nữ tính đối lập. Minh ca không cảm thấy này một đời Du Tử Tân cùng Bích Châu có thể phu sướng phụ tùy. Hơn nữa hiện giờ cùng đời trước hoàn toàn bất đồng. Bích Châu vô dụng đem lần đầu tiên giao cho Du Tử Tân. Hai người chi gian còn cách một cái hà đâu. Minh ca ở trong thành đi dạo mấy ngày. Cũng không có tìm được lúc trước quải ký chủ người kia lái buôn. Nhưng thật ra tìm một cái thêu thùa. Việc. Kia ra lão bản là cái quả phụ, rất đồng tình Minh ca tao ngộ. Nàng nghe nói Minh ca không có chỗ ở, dứt khoát đằng nhà mình hậu viện một chỗ tạp phòng. Làm Minh ca nếu không chê, có thể một tháng ra điểm tiền thuê nhà tiền trụ hạ, Minh ca tất nhiên là sẽ không ghét bỏ. Không chỉ có như thế, nàng được lão bản ủy thác. Lại chuyên môn trở về một chuyến Tam Từ Am hỏi bên trong nữ ni nhóm có hay không tưởng hoàn tục đi. Làm tú nương tính toán, vài cái nữ ni bị giới thiệu ở theo phô đương tú nương. Cũng cùng Minh ca cùng nhau ở tại lão bản nương trong viện, đại gia đã trải qua việc này. Đối Minh ca nhưng thật ra có chút thân cận chi ý, Minh ca thường thường vẫn là sẽ đi ra ngoài chuyển. Động thân đại này đối nữ nhân ước thúc đặc nhiều. Làm cái gì đều tương đối gian nan. Minh ca ngay từ đầu phê chút hoa ở trên phố bán. Phát giác nơi này cũng có điều gọi thành quản. Hơn nữa tiểu bán hàng rong nhóm từng cái đều là có địa bàn. Nàng chỉ có thể từ bỏ bán hoa. Đi rồi vài ngày sau, Minh ca dứt khoát bán tranh chữ. Cùng với bán một ít nàng chính mình làm những cái đó phim hoạt họa hoa hoa, nàng đem hiện đại phác họa. Dùng ở cổ đại, họa từng chương họa có phim hoạt họa, cũng có phác họa màu họa. Ngay từ đầu sinh ý tương đối quạnh quẽ, tới đáp lời đều là chút nhìn nàng tư sắc không tồi tới đến gần tên du thủ du thực. sau lại Minh ta dứt khoát thúc phát xuyên nam trang ra tới. 3.8 vui sướng moa moa. Hết chương.